đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1036, hắn chú định bất phàm. Hai càng, tại thiên giới áp chế xuống. Hai người hạ xuống tốc độ như lưu tinh. Tại sơn hắc vô cùng vực sâu bên trong. Hạ xuống rất lâu. Lực lượng giằng co, lệnh hai người không dám có mảy may buông lỏng. Không ngừng giằng co, lẫn nhau đối kháng. Ngươi lại ngăn trở ta thiên la quyền. Hắc ảnh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Thiên giới lượn quanh liền ở phía sau hắn. Đồng dạng quan sát xong trưởng nâng bầu trời Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung nói ra. Ngươi không có thủ đoạn. Ngươi cũng không có thủ đoạn. Không, Ngu Thượng Nhung mắt bên trong. Càng tự tin, theo hai người không ngừng hạ xuống. Phía dưới hấp lực sinh ra. Ngu Thượng Nhung bỗng nhiên hướng phía dưới. Ngàn cân một rơi, thoát ly xong quyền chống cự. Nghĩ trốn, ngươi trốn không được. Hắc liên thiên giới lượn quanh thẳng tắp hướng phía dưới. Thiên la quyền toát ra càng bành trướng lực lượng. Chặt chẽ theo sát, cũng chính là lúc này. Ngu Thượng Nhung thu hồi pháp thân, tăng tốc hạ xuống tốc độ. Cương phong thổi qua bên tai, phía dưới cái gì cũng không nhìn thấy. Cứ như vậy không biết rõ duy trì liên tục bao lâu. Chờ dẫn lực lớn nhất thời điểm, Ngu Thượng Nhung bỗng nhiên dừng lại thân ảnh, ngẩng đầu vọng thiên, hai tay giơ lên trường sinh kiếm. Này kiếm vì hồng cấp, cùng ta sớm đã phù hợp hoàn mỹ. Ngươi như muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Ngu Thượng Nhung cứ như vậy thẳng tắp giơ trường kiếm, nhắm ngay lao xuống hắc ảnh. Chấn định, thong dong, liền hỏi, ngươi dám không? Lao xuống lực lượng quá lớn, như thật cứng đối cứng. Lớn nhất khả năng là, lưỡng bại câu thương, quyền cương hạ sông đồng thời. Hắc ảnh nộ trừng lấy hai mắt, tựu tại hắn sắp nện ở trên mũi kiếm sát na. Bản năng nghiêng một lần thân thể, sai một ly đi nghìn dặm. Cái này một bên, bắt đầu từ Ngu Thượng Nhung bên cạnh rơi xuống. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Ngươi, còn không đủ. Ngu Thượng Nhung thừa dịp hắn tung tích thời điểm, ra sức huy động kiếm cương. Kiếm cương cắt ngang tại thiên giới lượn quanh pháp thân. Hắc liên tu hành người lúc này mới phát hiện phía dưới lực hấp dẫn cực lớn. Quay người nhất truyền, tinh bàn nở rộ, toàn bộ mệnh cách lực lượng nở rộ. Phanh phanh phanh, song phương đều bị lực lượng của đối phương kéo chìm xuống. Hô, cuồng phong nổi lên, không gian bỗng nhiên khoáng đạt, kim sắc pháp thân chiếu rọi xuống. Phía dưới hắc sắc thủy lãng thao thiên mà lên, hắc thủy huyền động, hắc ảnh kinh ngạc vô cùng. Ngu Thượng Nhung huy kiếm mà đi, hai người lại lần nữa kịch đấu. Mạn thiên cương khí giao thoa, một tiến một lui, Ngu Thượng Nhung biểu hiện sớm đã phá vỡ hắn nhận biết. Bình thường thập diệp liền thiên giới một chiêu đều chịu không được. Hắn là thế nào làm đến? Định phong ba, Ngu Thượng Nhung thủy chung ở vào chuyên chú trạng thái. Cái này một chiêu định phong ba, lập tức lệnh cuồng phong dừng. Hắc thủy thành kiếm, kiếm cương như là trong nước biển bầy cá. Hướng thiên giới lượn quanh càn quét mà đi. Hắc liên tu hành người quay người nhất truyền, thu hồi pháp thân. Trong lòng bàn tay xuất hiện tinh bàn, hướng bốn phía đón đỡ, đem tất cả kiếm cương bay nhanh, nhập tam hồn. Ngu Thượng Nhung giống như là không biết mệt mỏi, tam đạo thân ảnh đạp không mà tới. Hắc ảnh mệnh cách lực lượng ở phía trên đã dùng không sai biệt lắm, càng phát cảm giác được Ngu Thượng Nhung khó chơi. Chiêu thức lăng lệ, kiếm kiếm đoạt mệnh, kia liền xem ai càng rắn chắc. Hắc ảnh bỗng nhiên từ bỏ phòng thủ, không lui về sau nữa, nghênh đón. Trường sinh kiếm đâm về hắn hộ thể cương khí. Hắc ảnh quyền cương cũng tới đến Ngu Thượng Nhung trước người. Bang, trường sinh kiếm phá vỡ hộ thể cương khí. Hắc ảnh bỗng nhiên nghiêng người, ra sức huy quyền, đánh tới hướng Ngu Thượng Nhung bả vai. Trường sinh kiếm thì là tại hắc ảnh thân thể mở ra một đường vết rách. Hai người đồng thời thụ thương. Phù phù. Giao thoa cương khí đem hai người đẩy vào hắc thủy. Ùng ục, ùng ục, ùng ục, tầm mắt biến mất, không thể tiếp tục như vậy. Một ngày tại hắc thủy bên trong mất đi phương hướng, vậy cũng chỉ có thể táng thân tại hắc thủy bên trong. Dù là ngươi là thiên giới đại năng, hắc thủy bên trong không có phương hướng cùng tầm mắt, so bất kỳ lực lượng nào đều còn đáng sợ hơn. Oanh, Ngu Thượng Nhung lay động ra thao thiên thủy lãng, thả người bay lên không trung. Hắc Liên cũng đồng dạng phá vỡ mặt nước, bay ra, hai người xa xa tương đối. Hắc Liên thở hào hển, cắn răng nói, ngươi thụ thương. Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt mỉm cười, cũng không lo ngại, ngược lại là ngươi, có vết thương, không sợ hắc thủy có độc. Ngươi, đến nơi này, Ngu Thượng Nhung ngược lại không vội vã, nói ra, nói đi, là ai muốn giết ta? Ngươi muốn biết, kia liền xuống địa ngục hỏi hỏi Diêm Vương. Hắc Liên tu hành người âm thanh hàn lãnh, Ngu Thượng Nhung lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi y nguyên cảm thấy, ngươi có thể giết ta. Đương nhiên, Hắc Liên nói ra, một tên tu hành người, trọng yếu nhất chính là tự tin. Ngu Thượng Nhung rất tán thành, ta rất thưởng thức ngươi tự tin. Đáng tiếc, tự tin nhầm phương hướng. Ngươi không phải Thập Diệp. Hắc Liên cho ra kết luận của hắn. Không thể giả được, Ngu Thượng Nhung nói ra, như ta là thiên giới. Ngươi sớm đã mệnh tang hoàng tuyền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắc Liên con mắt trợn to, nuốt nước miếng, có phải là Thập Diệp? Hắn nội tâm sớm đã có số, rất nhiều thứ, không phải dựa vào diễn kỹ cùng chướng nhãn pháp liền có thể che giấu. Đặc biệt là pháp thân, tòa kia pháp thân là danh phù kỳ thực bách kiếp động minh. Hắn chỉ là một lúc khó mà tiếp nhận, bách kiếp động minh thế nào khả năng cùng thiên giới đánh đến có đi có về. Ngươi tên gì? Ngu Thượng Nhung nói ra. Ta không giết vô danh hạng người. Tô Hành, ta cũng không giết vô danh hạng người. Ngươi tên gì? Tô Hành nói ra, Ngu Thượng Nhung nhàn nhạt hồi ứng. Ngu Thượng Nhung, Tô Hành ha ha gật đầu. Quả nhiên là ngươi. Tốt, tốt, rất tốt, đã biết ta tên, còn dám càn rỡ. Ngu Thượng Nhung lời nói mang theo sự châm chọc. Trên đời này có thể để cho ta bội phục người không nhiều. Trừ Hạ Tháp Chủ. Lam Tháp Chủ cùng Hắc Hoàng bên ngoài, thực tại tìm không ra người thứ tư. Ngươi, tính một cái, Tô Hành nói ra, Ngu Thượng Nhung cười nói ra, vinh hạnh cực kỳ, Tô Hành lại lần nữa thở phào một cái, tay phải nâng lên, thiên giới lượn quanh pháp thân xuất hiện, là nên kết thúc, hoàn toàn chính xác nên kết thúc. Ngu Thượng Nhung trường sinh kiếm lơ lửng trước người, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Vụt vụt vụt, kiếm cương hội tụ, lít nha lít nhít, số lượng rất nhanh đạt đến mấy chục vạn đạo, gần 30 vạn đạo kiếm cương. Chỉnh tề quy củ quanh quẩn hắc sắc bầu trời đêm, Ngu Thượng Nhung toàn lực ứng phó. Tô Hành đồng dạng cũng tận toàn lực, thiên giới lượn quanh tất cả mệnh cách lực lượng toàn bộ đều hướng song quyền của hắn hội tụ. Song phương tại ngoài ngàn mét đối đầu, một bên như sơn băng địa liệt. Một bên như biển gầm bạo phát, tựu tại hai người sắp đụng vào nhau thời điểm. Xoạt, hắc thủy cuốn lên, bao trùm bầu trời đêm. Sóng lớn xuyên thẳng hư không, đem hai người ngăn cách. Tại sóng lớn trước mặt, hai người liền là ruồi. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ô, trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Đem hắc thủy xé mở, xông lên chân trời. Một đầu to lớn vô cùng hải thú, nhảy ra hắc thủy. Từ hai người đỉnh đầu vạch qua, kêu dây lát ở giữa băng phong, hải thú từ bên trên lướt qua, kiếm cương liền giống như là tơ liễu, bị thao thiên hắc thủy thổi tan. Tại kiếm cương quang mang chiếu rọi xuống, Tô Hành cùng Ngu Thượng Nhung đều nhìn đến kia hải thú phần bụng, liền giống như là di động cự sơn, đen nghịt, một khối mấy mét chiều dài lân phiến khúc xạ kim quang. Chờ kiếm cương cùng thiên giới lượn quanh tán đi. Trung quanh lâm vào hắc ám, kêu căn bản thấy không rõ lắm kia hải thú toàn cảnh. Hai người liền bị băng phong tại hắc thủy bên trong. Phương viên 10 dặm phạm vi hắc thủy khu vực, đều tại hải thú đông kết hạ, hóa thành băng sơn. Vài đầu cỡ nhỏ hải thú, nhìn đến bị đông cứng tại trong núi băng nhân loại, lần lượt lao đến, phanh phanh phanh, bất kể hắn nhóm như thế nào va chạm cùng cắn xé. Cũng không thể đem khối băng xé mở. Oanh, hải thú chìm vào xa xôi hắc thủy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. đông đảo hải thú không ngừng vọt lên, lại rơi xuống, va chạm khối băng, phanh phanh, phanh phanh phanh, hai người như là băng điêu, không nhúc nhích, cho đến hải thú nhóm hậm hực rời đi, hết thảy về vào hư không bên trong, lâm vào vô tận tĩnh mịch bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.